chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, người không đáng một đồng. A, cái này, nghe Lý Thấm lời nói, Tiểu Lệ nhất thời kinh ngạc không ngậm miệng được đến, trắng nõn gương mặt cũng phủ đầy dạng mây đỏ. Lý Thấm vậy mà để cho nàng đi tìm Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông bao dưỡng nàng. Tiểu Lệ đã nhất định được bao nuôi, vậy còn không bằng tìm mình thích người. Ta nhìn ra ngươi khẳng định là ưa thích hắn, Lý Thấm nói. Đâu, nào có, ta cùng hắn mới nhận biết 2 ngày đâu, Ngô Lệ đỏ mặt nói. Lý Thấm hì hì cười một tiếng. Tiểu Lệ, tỷ tỷ ta là người từng trải, ngươi tâm tư ta liếc mắt liền nhìn ra đến. Tuy nhiên hắn xem ra rất điệu thấp, có thể tiện tay thì có thể đưa ra 2 chiếc Audi. Tuyệt đối là kẻ có tiền, mà lại ngươi nhìn hắn bạn gái, đây chính là ngôi sao. Đầu năm nay, muốn là không có chút thực lực, có thể ngủ đến ngôi sao sao? Tại Lý Thấm tâm lý, Vương Đại Đông tuyệt so là cái siêu cấp đại gia. Ca ca, ngươi thật không dùng khổ sở. Dương Dương ta thật không thèm để ý có thể hay không làm ngôi sao. Lúc này Vương Đại Đông chính dầu dĩ không vui ngồi ở trên giường hút thuốc, nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho tiểu y tá lên làm rõ ràng. Thật tình không biết, hắn mình đã bị người cho xem như người giàu có cho để mắt tới đây. Nghe Lý Thấm lời nói, Tiểu Lệ tâm lần nữa trở nên có chút lăng loạn lên. Nàng xác thực đối Vương Đại Đông có hảo cảm, mà lại đêm qua nếu như không phải Lý Thấm đột nhiên xâm nhập, nói không chừng nàng thì cùng Vương Đại Đông phát sinh một chút siêu việt hữu nghị hành vi. Tuy nhiên lúc đó có chút thất lạc, nhưng về sau cũng rất may mắn, dù sao Vương Đại Đông đã có bạn gái. Nếu như nàng và Vương Đại Đông tốt hơn, vậy thì đồng nghĩa với là làm tiểu tam. Có thể đêm qua không có làm thành tiểu tam, hôm nay lại muốn chủ động đi tìm người ta. Cái này, Ngô Lệ có chút không dám nghĩ tới. Huống hồ Vương Đại Đông nữ bằng hữu hay là cái ngôi sao, có thể hay không coi trọng nàng còn chưa nhất định đây. Bị người ưa thích người bao dưỡng, hoặc là bị một cái ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, nói không chừng là cái lão già nát rượu bao dưỡng. Chính ngươi tuyển đi, Lý Thấm giật dây nói. Nếu quả thật chỉ có cái này 2 lựa chọn, Ngô Lệ đương nhiên lựa chọn bị Vương Đại Đông bao dưỡng. Nhưng người ta có thể coi trọng nàng sao? Huống hồ, ngày hôm qua là hoàn cảnh gây ra, để cho nàng chủ động đi làm việc này, nàng thật sự là có chút làm không được, căn bản không mở miệng được. Đến lúc đó gặp Vương Đại Đông nói thế nào, hỏi hắn muốn hay không bao nuôi mình, muốn là người ta cự tuyệt làm sao bây giờ, chẳng phải là rất mất mặt. Ngẫm lại, Ngô Lệ đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi muốn là sợ hãi, ta cùng đi với ngươi tìm hắn. Lý Thấm tự nhiên biết Ngô Lệ kéo không xuống cái kia mặt đi tìm Vương Đại Đông, vạn nhất hắn muốn đồng thời bao dưỡng 2 chúng ta làm sao bây giờ. Ngô Lệ đỏ mặt nói, nàng một người không dám đi tìm Vương Đại Đông, nếu là có Lý Thấm cái này đại tỷ theo nàng, nàng tự nhiên muốn lớn mật một chút, muốn là hắn thật đem 2 ta cùng một chỗ coi trọng, cái kia mình 2 tỷ muội thì cùng một chỗ phục thị hắn. Tỷ tỷ cũng không tin, bằng mình 2 tỷ muội còn đối phó không một người nam nhân. Lý Thấm cười đùa nói, có thể dạng này Thấm tỷ ngươi không phải hy sinh đại sao? Ngô Lệ cắn răng nói, nàng là bởi vì phải đối mặt cách xù bồi thường mới không thể không lựa chọn con đường này. Có thể Lý Thấm hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nói cái gì hy sinh không hy sinh, tỷ tỷ ta sớm muốn được người bao dưỡng, bị người bao dưỡng tốt bao nhiêu a, về sau cũng không cần thụ cái kia sắc quản lý khí. Lý Thấm ra vẻ hào sảng nói ra. Vương Đại Đông vừa vặn hút xong cái thứ 3 khói, chính là tiếp vào Lý Thấm điện thoại. nói là có chuyện trọng yếu tìm hắn. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, nói với tiểu y tá âm thanh thì đi ra ngoài, đi đến 303 trước gian phòng. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, không biết Lý Thấm tìm hắn làm gì, hơn nữa còn là ước tại khách sạn trong phòng. Chẳng lẽ là bởi vì cảm động, phải dùng thân thể tạ ơn một chút chính mình? Mình rốt cuộc là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận. Vương Đại Đông theo vang chuông cửa, rất nhanh, môn thì mở, Lý Thấm đầu từ trong nhà vươn ra, nhìn xem chung quanh không có người, mới một cái đem Vương Đại Đông kéo vào trong phòng, sau đó bành một tiếng đóng cửa lại. Khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là, trừ Lý Thấm, Ngô Lệ vậy mà cũng trong phòng, bất quá hai nữ đều không nói gì. Các ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông nhìn xem hai nữ nói. Tuy nhiên trước đó Lý Thấm biểu hiện 10 phần lớn mật, có thể lúc này vẫn còn có chút sợ, nhìn lấy Vương Đại Đông, căn bản nói không ra lời. Ngô Lệ liền càng thêm không tốt, trực tiếp cúi đầu, liền nhìn cũng không nhìn đi xem Vương Đại Đông. Các ngươi muốn là không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước a. Vương Đại Đông làm bộ muốn rời khỏi. Đừng, ta, chúng ta có việc. Gặp Vương Đại Đông muốn đi, Lý Thấm vội vàng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, đi tới trên ghế ngồi xuống. Lý Thấm tranh thủ thời gian lấy ra thuốc lá cho Vương Đại Đông, đồng thời ra hiệu Ngô Lệ cho Vương Đại Đông đốt. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Vương Đại Đông quất điếu thuốc, hỏi. Dù sao đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, sự tình đã đến nước này, đã không có đường quay về. Lý Thấm cắn răng nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Vương Đại Đông nhìn Lý Thấm liếc một chút, nói, vẫn được. Lý Thấm tuy nhiên dáng dấp không tệ, nhưng trong mắt hắn, xác thực cũng chỉ là vẫn được mà thôi. Dù sao hắn gặp qua mỹ nữ thực sự quá nhiều, Cầm Đế, Lâm Thi Nghiên, Tần Tuyết, Mộ Minh, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Đương nhiên, Lý Thấm đối Vương Đại Đông vẫn còn có chút sức hấp dẫn. Dù sao nam nhân vốn là ưa thích những thứ mới lạ sinh vật. Đối với không biết đồ vật, trời sinh thì có một loại hiếu kỳ cảm giác, không nhịn được muốn đi thăm dò một phen. Cái kia tiểu lệ đâu? Lý Thấm tiếp tục hỏi. Muốn không, Thấm tỷ, quên đi. Ngô Lệ thực sự cảm giác hại, thẹn, có loại muốn bán đứng tự mình cảm giác. Hai vị, có lời gì nói thẳng đi. Vương Đại Đông có chút mất đi kiên nhẫn. Ngươi nguyện ý bao dưỡng ta sao? Lý Thấm vừa ngoan tâm, nói ra, nghe Lý Thấm lời nói. Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ các nàng đem mình làm kẻ có tiền sao? Cũng khó trách, ai bảo hắn hôm nay nhất thời hưng khởi, đưa hai người một chiếc Audi. Ồ, bao dưỡng các ngươi, giá cả bao nhiêu? Vương Đại Đông có chút hăng hái hỏi. Tuy nhiên trước kia Lữ Tiểu Thiến từng có loại kia ý nghĩ, nhưng cũng không có nói thẳng ra. Hôm nay chuyện này, Vương Đại Đông vẫn là lần đầu gặp phải. Một triệu, Lý Thâm nói, một triệu, lại đem hai chiếc Audi bán, thì không sai biệt lắm. Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng vung lên một vệt tà ý nụ cười. Nói, không có ý tứ, ngươi giá trị không cái giá này. Lý Thâm nghe vậy sửng sốt, nàng tuy nhiên nghĩ tới Vương Đại Đông hội cự tuyệt. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông cự tuyệt trực tiếp như vậy. Nói thẳng nàng giá trị không cái giá này. Cái kia tăng thêm ta đây. Ngô Lệ rốt cục lấy dũng khí, đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nghiêng đầu xem mặt đều nhanh đỏ đến mang tay Ngô Lệ liếc một chút. Sau đó có chút thất vọng nói ra. Vốn là ngươi trong lòng ta tuyệt đối không chỉ giá trị một triệu. Nhưng là hiện tại, ngươi không đáng một đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,